Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, quét ngang vô địch. Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ mãnh liệt chấn động, chấn hư không phá toái, nhưng đều vô dụng. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, đại thủ dùng sức kéo một cái, tức khắc, cái kia Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ liền phát ra kêu một tiếng sợ hãi. Cả người liền bị Diệp Dương từ phương xa sinh sinh giật tới. Mặc cho Nhất giai Thánh Vương như thế nào chống lại, thủy chung không làm nên chuyện gì. Ầm một tiếng, ở đám người còn không có kịp phản ứng trước đó, cái kia Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ liền đã bị Diệp Dương lôi kéo đi qua. Một cái nhét vào hắn phía trước trên mặt đất, mà bị ném trên mặt đất sau đó. Cái kia Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ còn nhịn không được phát ra đau hừ một tiếng. Đây là thật sao? Thấy như vậy một màn, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài tất cả mọi người run lên. Nguyên một đám đều là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Diệp Dương chỉ là một cái thánh nhân mà thôi. Nhưng một cái Thánh Vương Lão Tổ thế mà không phải Diệp Dương đối thủ. Vừa mới giao thủ, liền bị Diệp Dương trấn áp. Cái này cũng quá mức kinh thế hãi tục a. Cho dù chính mắt thấy, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Cái này quá nghịch thiên. Tà Tâm tộc, đám lão tổ đều cho ta đi ra. Nếu không, các ngươi Tà Tâm tộc liền muốn ít đi một cái Thánh Vương Lão Tổ. Nhìn xem tại trước mặt dưới chân, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nguyên bản Tà Tâm tộc liền không có mấy cái Thánh Vương Lão Tổ. Cho dù bọn họ tiến vào chiếm giữ Động Thiên Phúc Địa cũng đã mấy trăm năm sao? Nhưng vẫn là không có tân Thánh Vương Lão Tổ sinh ra. Dù sao, Thánh Vương Lão Tổ chính là vô tận tinh không bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Không phải dễ dàng như vậy liền đạt đến. Đừng nói mấy trăm năm sao? Cho dù là vài vạn năm, đều chưa hẳn có người có thể đột phá tới Thánh Vương Lão Tổ. Nếu không, vô tận tinh không lớn như vậy, cũng sẽ không chỉ có như vậy một chút Thánh Vương Lão Tổ. Vù, vù, vù, rất nhanh, Diệp Dương dùng Thánh Vương Lão Tổ tính mệnh uy hiếp đối phương. Rất nhanh liền lên tác dụng, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Mấy cái Thánh Vương Lão Tổ liền đã xuất hiện. Diệp Dương quét một vòng, vẫn là không có nhìn thấy cái kia ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Lúc này, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Bằng hữu, xa tới là khách, chúng ta Tà Tâm tộc chậm trễ ngươi, là chúng ta không đúng, nhưng có thể hay không trước hết mời ngươi thả hắn. Một cái Thánh Vương Lão Tổ ôn tồn hòa khí nhìn xem Diệp Dương chậm rãi nói ra. Muốn thả ngươi, vậy liền xuất ra các ngươi thành ý đến. Hơn nữa, ta chủ nhân cần cùng các ngươi thực lực mạnh nhất tồn tại đối thoại. Nếu như các ngươi cường đại nhất tồn tại cậy già lên mặt, không ra mà nói, cái kia hậu quả nhất định phải các ngươi gánh chịu. Đại Ma Tôn tiến lên trước một bước, nhìn xem Tà Tâm tộc đám người lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, Tà Tâm tộc Thánh Vương đám lão tổ sắc mặt đều là trầm xuống. Mà mặt khác một cái Thánh Vương Lão Tổ thì là cười lạnh thành tiếng. Tranh thủ thời gian thả người. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, các ngươi tốt nhất thả người. Sau đó quỳ xuống đất nhận lầm. Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta Tà Tâm tộc dễ khi dễ. Từ khi các ngươi bước vào Động Thiên Phúc Địa một khắc kia trở đi, tính mạng các ngươi liền bị chúng ta trưởng khống. Chúng ta muốn đùa chơi chết các ngươi, lại dễ dàng cực kỳ. Lại một cái Thánh Vương Lão Tổ dữ tợn nói ra, những người này thật đúng là coi là có thể chúa tể hết thảy. Diệp Dương trong lòng mỉm cười, lúc này liền cười lạnh thành tiếng. Vù, đột nhiên, hắn đại thủ mãnh liệt nhô ra, trực tiếp đã bắt hướng về phía cái kia uy hiếp Diệp Dương Thánh Vương Lão Tổ. Thánh Vương Lão Tổ tức giận, hét to một tiếng, thần thông bộc phát, trực tiếp liền giết hướng về phía Diệp Dương. Nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Cái này Thánh Vương Lão Tổ thực lực mặc dù so sánh bị hắn bắt được Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ, thực lực muốn mạnh một chút, nhưng cùng hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Thánh Vương lão tổ thần thông vừa mới bộc phát, nhưng rất nhanh liền thời gian đảo lưu, về tới hắn vừa mới nói chuyện thời điểm. Thậm chí, hắn càng là nhìn thấy bản thân vừa mới nói chuyện, một chữ hướng trong bụng một lần nữa nuốt trở về. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương đại thủ cũng đã phá vỡ hư không trở ngại. Trực tiếp xuất hiện ở Thánh Vương lão tổ bên người, đi theo liền bóp một cái ở hắn cổ. Thánh Vương lão tổ vừa sợ vừa giận, muốn phản kháng, nhưng Diệp Dương cái kia khổng lồ vô cùng lực lượng cũng đã cuồn cuộn mà đến. Đặc biệt là mấy cái cấm chế càng là trực tiếp đem hắn giam cầm. Sau một khắc, cái này Thánh Vương lão tổ cũng trở thành cái thứ hai bị Diệp Dương ném phía trước mặt trên mặt. Đất Thánh Vương lão tổ một trong, lần thứ nhất khả năng chỉ là may mắn, nhưng liên tục hai lần trấn áp hai cái Thánh Vương lão tổ. Hơn nữa cái thứ hai Thánh Vương lão tổ thực lực càng hơn cái thứ nhất Thánh Vương lão tổ. Nhưng, bọn họ hết thảy không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương là có chân tài thực học, lấy thánh nhân cảnh giới, liền đạt đến Thánh Vương lão tổ thực lực. Hơn nữa có thể tùy tiện trấn áp hai cái Thánh Vương lão tổ. Tuyệt đối không phải phổ thông Thánh Vương lão tổ thực lực. Chẳng lẽ, hắn là giả heo ăn thịt hổ? Trên thực tế hắn liền là Thánh Vương lão tổ cảnh giới. Chỉ là giả ra một bộ thánh nhân bộ dáng. Tà tâm tộc bên kia đám người trong lòng như thế nghĩ ngợi. Mà thái ất thánh nhân đám người thì là không nghĩ như vậy. Có thể nói, bọn họ đều là nhìn xem Diệp Dương từng bước một từ người bình thường đạp vào tu luyện giới. Ngắn ngủi mấy chục năm liền từ nhất giới phàm nhân tăng lên đến Thánh Vương lão tổ cảnh giới. Cái này có khả năng sao? Từ trước tới nay, có ai tại mấy chục năm liền từ người bình thường tăng lên đến Thánh Vương lão tổ cảnh giới? Bởi vậy, đám người căn bản liền không tin đã là Thánh Vương cảnh giới. Nhưng, Thánh Vương cảnh giới đều không có đi đến, cũng đã nắm giữ Thánh Vương lão tổ chiến lực. Cái này trên thực tế so với hắn ngắn ngủi mấy chục năm liền tăng lên đến Thánh Vương lão tổ cảnh giới còn muốn cho người cảm thấy kinh thế hãi tục. Hắn là làm thế nào đến dạng này? Siêu việt tự thân hai cái đại cảnh giới chiến lực. Trong thiên hạ, cũng liền chỉ có Diệp Dương một người a. Hai cái Thánh Vương lão tổ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này đã là các ngươi Tà Tâm tộc 1/3 lão tổ đi. Nếu như hai người kia chết rồi, tổn thất đoán chừng liền là các ngươi không cách nào tiếp nhận nặng. Diệp Dương nhìn xem những cái kia sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh hãi Thánh Vương lão tổ nhàn nhạt nói ra. Mấy cái kia Thánh Vương lão tổ tức khắc liền trầm mặc. Trừ cái đó ra, bọn họ càng là không để lại dấu vết lẫn nhau nhích tới gần rất nhiều. Rất rõ ràng, bọn họ đáy lòng cũng đã sợ Diệp Dương. Bọn họ đều là nhất giai, nhị giai Thánh Vương lão tổ, thực lực cũng không mạnh. Nếu như Diệp Dương muốn giết bọn hắn mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy đối phương trầm mặc, Diệp Dương cũng sẽ không nói chuyện. Thế là song phương liền bắt đầu giằng co. Trong chốc lát, cái kia ngũ giai Thánh Vương lão tổ vẫn là không có lộ diện. Diệp Dương rốt cục vẫn là không kiên nhẫn được nữa. Nhìn đến, chỉ có đem bọn ngươi hết thảy trấn áp các ngươi ngũ giai lão tổ mới có thể đi ra a. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã bước ra một bước. Ngay tại Diệp Dương rời đi đồng thời, Thánh Ma Thánh Nhân cùng Đại Ma Tôn thì là một người một cái sẽ bị Diệp Dương phong ấn hai cái kia. Thánh Vương lão tổ bắt vào trong tay, một cái tay càng là đè xuống bọn họ đầu. Nếu là những người khác dám có chỗ dị động, bọn họ lực lượng chỉ cần bộc phát, lập tức liền có thể đánh chết hai cái kia bị phong ấn Thánh Vương lão tổ. Đây cũng là nhường Tà Tâm tộc đám người sợ ném chuột vỡ bình một loại phương thức. Lần này, Diệp Dương chủ động xuất thủ. Vù, Diệp Dương liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ mấy cái Thánh Vương lão tổ ở giữa. Côn bằng tiên thuật, luân hồi, gần như đồng thời, Diệp Dương liền thi triển hai cái này đỉnh tiêm đại thần thông. Đầu tiên là tước mất cái này ba cái Thánh Vương lão tổ bộ phận tu vi. sau đó lại vận dụng luân hồi thần thông tiến hành trấn áp. Cái này ba cái thánh vương lão tổ thực lực vốn là cùng Diệp Dương chênh lệch to lớn. Mà khi Diệp Dương thi triển hai cái này nghịch thiên thần thông sau đó, bọn họ liền càng ngày càng không phải đối thủ. Diệp Dương xuất thủ, trong một chớp mắt liền đem hai cái này thánh vương lão tổ trấn áp đập bay trên mặt đất. Cái này ba cái thánh vương lão tổ bị đập bay trên mặt đất sau đó, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này thực sự là một cái thiên đại bi kịch a. Bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có được rồi. Liền đã bị Diệp Dương trấn áp. Bọn họ thế nhưng là đường đường thánh vương lão tổ a. Cái này cũng quá mất mặt, quá oan uổng, ngoại trừ cái kia ngũ giai thánh vương lão tổ bên ngoài. Tà tâm tộc còn lại tất cả thánh vương lão tổ toàn bộ đều bị Diệp Dương cho phép lôi đình thủ đoạn. Trấn áp, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Nếu không ta giết các ngươi những cái này thánh vương lão tổ. Đại ma tôn hét to một tiếng. Tức khắc, những cái kia ở phụ cận tà tâm tộc các tộc nhân đều rối rít quỳ xuống. Nếu là bọn họ thánh vương lão tổ bởi vì bọn hắn không hợp tác mà bị đánh chết, tuyệt đối sẽ bị phẫn nộ ngũ giai thánh vương lão tổ toàn bộ đánh chết. Dù sao, bọn họ những người này mặc dù nhiều, nhưng giá trị tuyệt đối so ra kém 5 cái thánh vương lão tổ. Các ngươi ngũ giai thánh vương lão tổ đâu? Diệp Dương nhìn xem cái kia 5 cái bị bản thân trấn áp thánh vương lão tổ. Trầm giọng nói ra, lão tổ một mực đều ở bế quan. Phát sinh ở chỗ này sự tình, hắn căn bản là sẽ không biết rõ. Một cái thánh vương lão tổ phiền muộn nói ra. Diệp Dương khẽ giật mình. Nguyên lai ngũ giai thánh vương lão tổ đang lúc bế quan. Không phải hắn không nguyện ý đi ra, mà là căn bản không biết nơi này phát sinh sự tình gì. Ta khuyên ngươi sớm ngày thả chúng ta, có lẽ còn có thể yên ổn rời đi. Nếu không, lão tổ xuất quan, kia chính là lục giai thánh vương lão tổ. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Một cái thánh vương lão tổ lạnh giọng nói ra. Ngươi yên tâm đi, nếu như ta không phải đối thủ, ta sẽ kéo lên mấy người các ngươi chôn cùng. Diệp Dương quét mấy người này liếc mắt, nhàn nhạt nói ra. Bất quá, Diệp Dương trong lòng còn sẽ có chút chấn kinh. Nếu như đối phương thật đột phá tới lục giai lão tổ cảnh giới, vậy hắn thật cũng không phải là đối thủ. Nhưng lục giai thánh vương lão tổ chỗ nào có dễ dàng như vậy đột phá. Hơn nữa, Diệp Dương cũng căn bản sẽ không cho đối phương đột phá cơ hội. Mang ta đi tìm các ngươi lão tổ. Diệp Dương lạnh lùng nhìn xem cái kia 5 cái thánh vương lão tổ. Tà tâm tộc một đám thánh vương lão tổ sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể nào không biết Diệp Dương có ý đồ gì? Các ngươi có thể không đi. Ta có thể cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là mang chúng ta đi tìm các ngươi lão tổ. Một là chết. Vừa nói, Diệp Dương thể nội sát ý trùng thiên. Sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí. 5 cái thánh vương lão tổ lạnh cả tim. Bọn họ đều cảm giác được. Diệp Dương cũng không phải là đang hù dọa bọn họ. Nếu như bọn họ lựa chọn chết, Diệp Dương là tuyệt đối dám giết đi bọn họ. Là lựa chọn bảo tồn tính mạng mình, vẫn là bảo toàn lão tổ. Rất nhanh, bọn họ 5 cái liền làm ra lựa chọn. Chúng ta dẫn ngươi đi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/cs-i-vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.